Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 135, chiến hậu đề thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Seamus không có bay nhanh mà rời đi ký túc xá, chỉ là vẫn như cũ trốn tránh Harry ánh mắt, tận lực tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Ron vì thế tức giận bất bình, cùng Hermione ở dưới lầu gặp phải thời điểm oán giận một hồi lâu. Lavender cũng là như thế này. Hermione mặt ủ mày ê mà nói. Đương nhiên, không được đầy đủ là cá nhân ý kiến, phát dư luận hướng phát triển thực thành công, trong nhà nàng người là như thế này tưởng, liền khó tránh khỏi mang chạy nàng ý tưởng. Chỉ cần nàng chưa nói ngươi cái gì là được, Harry tủng hạ bả vai, bằng không ta liền phải cùng các ngươi bảo trì khoảng cách. Ngươi chỉ là nói chơi, có phải hay không? Hermione nghiêm túc mà nhìn hắn, nga, đương nhiên, tiểu nhị, Harry vô tội mà bày ra một cái đầu hàng thủ thế. Hermione vừa lòng gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một chương gấp lại tờ giấy cấp Ron xem. Đó là Fred cùng George dán ở bảng thông báo chiêu mộ gợi ý, Hermione cùng Ron thương lượng muốn cùng bọn họ hào hào nói chuyện, Ron rõ ràng không thích chuyện này, có vẻ giàu dĩ không vui. Nhưng là càng giàu dĩ không vui mà còn ở phía sau đâu, bọn họ hôm nay thời khóa biểu gọi người đau đớn muốn chết. Ma pháp sử, ma dược, bói toán, hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa. Nhất không làm cho người thích chương trình học tổ hợp. Ron nhịn không được thở ngắn than dài, cầu nguyện Fred cùng George nhanh cho ra kẹo trốn học tức thời. Angelina tại đây đương khẩu lại đây nói cho Harry nàng được tuyển trưởng đội bóng quyết đích, hơn nữa tuyên bố thứ 6 buổi chiều 5 giờ chung muốn tuyển thủ quân. Harry làm mặt quỷ mà kêu Ron đi thử một chút xem, bị phía sau đột nhiên đánh úp lại Draco hung hăng thọc một chút ngay eo. Hắc, Harry bất mãn mà oán giận. Ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì, Draco nguy hiểm hỏi, ngươi hẳn là ở thời điểm này cổ vũ hắn sao, ta có thể lựa chọn ở thời điểm này nói một câu. Harry đè nặng thanh âm trả lời, đúng rồi, vừa lúc có việc hỏi ngươi, hắn đứng lên túm Draco áo choàng đem người kéo đi xa. Chuyện gì, bọn họ ở đại sảnh đường cạnh cửa đứng lại, Draco một đường đối mấy cái bão đoàn Ravenswap hung ác chừng mắt, Harry không thể không lui phía sau vài bước chắm lại hắn tầm mắt. Rita Skeeter xử, Harry nói, thẩm phán trước ta muốn ngươi giúp ta làm đến phun thật tề hơn nữa liên hệ Rita Skeeter, nhưng là Skeeter đến bây giờ đều không có tin tức này quá kỳ quái, có phải hay không? Nga, cái này, Draco chớp chớp mắt, ta đều đã quên nàng, ngươi biết ta khi đó liền cố cùng ngươi cãi nhau. Harry nhẹ nhàng đá hắn cẳng chân một chân, này xác thật quá kỳ quái, kia nữ nhân nhưng không giống như là bế được miệng người. Chẳng lẽ nàng còn cố kỵ Hermione uy hiếp, hoặc là nhật báo tiên tri không chịu thu nàng bản thảo? Harry hỏi, nhưng là cái thứ nhất vấn đề, nàng đã được đến ta chấp thuận, cái thứ hai vấn đề, chúng ta không phải đề nghị làm nàng đi tìm mặt khác tòa soạn sao? Dumbledore, Draco quay đầu nhìn về phía giáo viên tịch, ta nhớ ra rồi, ngày đó Dumbledore chờ ở chỗ đó, có thể hay không là hắn giải quyết chuyện này? Dumbledore sao, Harry đi theo quay đầu nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái không nhìn Dumbledore ngược lại đem Umbridge xem vừa vặn, hắn chạy nhanh đem đầu xoay trở về. Có khả năng, nhưng là mặc kệ thế nào, có phải hay không lại liên hệ nàng một lần. Chỉ cần thời gian này không nói là được, sau này có cơ hội, sướng sướng tương phản. Draco hừ một tiếng, được rồi, trở về đi, ngươi còn không có ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ăn qua một chút. Harry phản bác đi theo Draco trở về. Gryffindor bàn dài thượng kẹo trốn học tức thời vấn đề đã qua đi, Hermione trong tầm tay phóng một phần xem xong nhật báo tiên tri, đang ở lưu o, VKLS có thư gửi ngươi. Ron đối Harry chỉ mặt bàn, cảm ơn, ai viết tới? Harry hỏi, từ mặt bàn cầm lấy phong thư. Sirius, Ron nói, ngươi đã giống Neville giống nhau bắt đầu quên đồ vật sao? Harry dùng khuỷu tay đụng phải Ron một chút mở ra phong thư. Bên trong là một ít đến từ trưởng bối dạy bảo, Sirius đưa ra hắn này một năm học khả năng sẽ không quá hảo quá, kêu hắn tùy thời bảo trì liên hệ. Hắn vì cái gì còn muốn cố ý viết thư cho ngươi? Ron khó hiểu hỏi, các ngươi không phải đã liêu quá rất nhiều lần, hơn nữa, song diện kính. Bởi vì đây là giờ thư cú phát tới trường học, Hermione nói, Sirius hiển nhiên là không hy vọng ta không có thu được đồ vật. Harry đem thư cất kỹ, vui sướng mà tiếp tục chính mình bữa sáng. Nhưng là Hermione đem đề tài dẫn hướng về phía Fred cùng George tiệm giỡn, Harry hơi kém đem cái muỗng cắn đi xuống. Sirius giúp điểm vội, lệnh người kinh ngạc hắn nghe được Fred nói như vậy. Hắn nhìn đến chúng ta ở thí nghiệm kẹo trốn học tức thời, cho chúng ta cung cấp một chút thực nghiệm tài liệu cùng với tài chính trợ giúp. Weasley phu nhân sẽ không đồng ý, Hermione ninh chặt lông mày. Harry, ngươi đến cùng Sirius, Ta sẽ không ngăn cản Sirius. Harry chạy nhanh tỏ thái độ. Hắn tìm được nguyện ý làm chuyện này ta thật cao hứng. Hơn nữa, nói như thế nào, Fred cùng George xác thật không thích hợp bị nhốt ở trường học. Hắc, Hermione, bọn họ có rộng lớn thiên địa. Đúng vậy, George cao hứng mà nói chất lên tay một chồng bánh mì. Chúng ta thiên địa ở bên ngoài đâu. Nói xong, hắn cùng Fred một người cầm một chồng bánh mì rời đi. Hermione vẫn là ninh mi, nhưng Ron có vẻ thật cao hứng, nói chính mình kia kiện tân lễ bảo nguyên lai là như vậy tới. Nghe tới cái này năm học thật đủ sặc a, Harry ngậm cái muỗng nói sang chuyện khác. Vì O, V, K, L, S sao? Ron nói, này xác thật trọng yếu phi thường, ảnh hưởng đến về sau có thể xin cái gì công tác từ từ. Năm học sau chúng ta liền sẽ được đến cầu chức phương diện kiến nghị, Bill nói cho ta. Như vậy sang năm chúng ta liền có thể chọn lựa chính mình yêu cầu NEVKTS khoa. Tương lai nhận chức, Harry suy tư, ta khả năng sẽ lựa chọn Ngạo La. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta cảm thấy như vậy Draco nhất định phải đi khảo trị liệu sư. Một thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến, Pansy ghé vào Blay trên vai cùng bọn họ chào hỏi. Vô pháp nhi tưởng tượng Draco đương trị liệu sư bộ dáng. Blay làm cái hoảng sợ biểu tình. Các người biết, hắn đối Harry bên ngoài người cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Draco khẳng định sẽ có chức nghiệp đạo đức, Harry có chút chột dạ mà nói những lời này, nhớ tới đời trước cái kia mới vừa làm huynh trưởng Malfoy là như thế nào ác liệt đối đãi học sinh cấp dưới. Bất quá, vì cái gì ta là Ngạo La hắn liền phải đương trị liệu sư. Ta ngẫm lại ta trước kia là nói như thế nào, Draco đi đến Harry sóng vai chỗ. Năm nhất Halloween đêm trước ta nói nào đó Gryffindor quen liều mạng yêu cầu một cái Slytherin giúp hắn bảo mệnh. Ngạo La xác thật là cái cao nguy chức nghiệp, Ron thè lưỡi, bất quá, nói như thế nào, man khóc, nhưng không chỉ có man khóc, Harry tủng hạ bả vai quay đầu hỏi, các ngươi đâu, ta muốn làm chút có giá trị sự. Hermione nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ như tiến thêm một bước thúc đẩy hội vận động cho quyền lợi gia tinh gì đó. Vậy muốn hướng giới chính trị phát triển, có phải hay không? Pansy nhiệt tâm mà nói, ta không có suy xét quá những việc này, nói thực ra chúng ta tốt nghiệp sau cái gì đều không làm, làm theo có thể sống hảo hảo. Có lẽ bộ pháp thuật, Blay nói, quyết đích, Goy nói, quyết đích, Rubber gật gật đầu, bọn họ thoạt nhìn minh tư khổ tưởng hảo một trận mới đến ra cái này kết luận. Quyết đích không thành vấn đề, Harry nói, các ngươi đều là rất tuyệt tấn thủ. Goy nhếch miệng cười, làm một cái múa may cầu bồng động tác. Bọn họ tiết học đầu tiên là ma pháp sử, Bin giáo thụ kéo dài hắn nhất quán phong cách đem người khổng lồ chiến tranh long trời lở đất nói được so người khổng lồ bước đi động tĩnh còn muốn nhẹ nhàng bình đạm. Harry cùng Ron chơi đao phủ trò chơi, Draco ngồi ở hắn bên cạnh một bên nhớ bút ký một bên ra chú ý, Ron thực mau ngay cả thua tam cục. Thật quá đáng, Ron tại hạ khóa sau oán giận, ta có thể được đến một hồi công bằng trò chơi sao? Chỉ cần ta ở liền không thể, Draco ngạo mạn mà nói. Đương nhiên, nếu ngươi muốn cùng ta chơi cờ, liền phải nói cách khác. Hảo a, Ron xoa tay hầm hè. Chúng ta lần trước chiến tích thế nào? Đánh ngang đi, Draco thắng hiểm một ván. Harry nói như thế nào, lần sau ma pháp sử cho các ngươi bãi một mâm cờ. Thiên a, các ngươi một chút đều không có O, V, K, L, S tự giác. Hermione nói, nếu ta năm nay không đem bút ký cho các ngươi mượn, sẽ thế nào đâu? Nga, cái gì, Ron mở to hai mắt nhìn, hắc Hermione ta nhưng không có ngươi như vậy đại não, ngươi như vậy trí nhớ, ngươi như vậy tốt lực chú ý ta cũng không phải Harry. Ngươi có thể không cứu hắn, nhưng là không thể không cứu ta a thông minh tiểu thư. Hừ, đừng cho ta rót này đó mê hồn canh, Hermione lạnh lùng mà nói, trong ánh mắt lại rõ ràng viết cao hứng. Nhìn xem ta này thấy xác quên nghĩa huynh đệ, Harry làm bộ đau lòng mà nói, cái gì gọi là có thể không cứu ta. Chấm, bởi vì ngươi có Draco, Ron thản nhiên mà nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ không cứu ngươi sao, nếu thật sự như vậy ta liền có thể cho ngươi mở khôi phục độc thân party. Nghĩ đều đừng nghĩ, Draco hung tợn mà uy hiếp, Weasley, ngươi tin hay không ta có rất nhiều phương pháp kêu Hermione không mượn bút ký cho ngươi. Nếu Harry muốn cùng ngươi chia tay ta liền giúp ngươi cho hắn rót mê tình tề. Ron nhanh chóng đứng vững vàng lập trường. Malfoy đại thiếu gia, làm ơn, thỉnh nhất định kêu Hermione mượn ta bút ký. Draco còn không thể can thiệp ta bút ký đâu. Hermione đá Ron cẳng chân một chân. Pansy, chúng ta đi phía trước đi một chút, ta biết ngươi vừa rồi cũng không nhớ bút ký. Vì bút ký, Pansy quyết đoán ném xuống Blay thân mật mà vãn trụ Hermione cánh tay. Thân ái, ta liền biết ngươi trong lòng có ta, còn chú ý ta không có nhớ bút ký. Hảo đi, ít nhất ta thắng ma pháp sư. Blay khô cằn mà nói, đuổi kịp chính mình bạn gái. Ta có hay không nói qua ngươi thành một cái đề thi? Draco nhỏ giọng hỏi Harry. Cái gì đề thi? Harry kỳ quái hỏi. Chiến hậu đề thi, Draco nói. Bộ pháp thuật chỉnh sửa sách lịch sử, Hermione phụ trách cuối cùng một trận chiến bộ phận, chi tiết chân thật đáng tin cậy. Nàng khẳng định còn tăng thêm gia tinh bộ phận. Harry hiểu rõ mà nói. Phía trước ta không có xem, nhưng là mặt sau có Dobby. Draco gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là đề thi ta nghe 5-7 học sinh thảo luận lớp học trắc nghiệm, có một đạo đề là liệt kê chúa cứu thế Harry Potter trong thời gian ở trường mạo hiểm, những cái đó học sinh đều tiếng oán than dậy đất. Ngươi nghe tới rất đắc ý, Harry chọn hạ lông mày. Đúng vậy, bởi vì ta phi thường rõ ràng. Draco đắc ý mà nói. Bọn họ cùng nhau đi đến trong viện, bầu trời chính rơi xuống mênh mông mưa phùn. Draco dựng thẳng lên ma trượng ở hai người đỉnh đầu biến ra một phen dù, ngạnh lôi kéo Harry cùng nhau đi. Đây là không cần thiết, Harry nói thầm, phi thường cần thiết, Draco chân thật đáng tin mà nói. Suy xét đến ngươi khỏe mạnh nguy ngập nguy cơ, ta làm duy nhất biết rõ người, phản đối ngươi sở hữu, phản đối về việc ta đối với ngươi chiếu cố. Không phản đối, không phản đối, Harry kéo trường âm tự giác mà hướng Draco bên cạnh nhích lại gần, nghiêng đầu nhìn hắn. Vừa lòng không, Draco gật gật đầu thuận tay liền đáp thượng Harry bả vai, lại đem hắn hướng chính mình bên người gom lại. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, ở một cái chỗ ngoặt đụng phải cho Trang cùng Cedric. Harry, Cedric nhiệt tình mà nói. Ngươi hảo, Harry, cho cười chào hỏi, các ngươi hảo, Harry nói, các ngươi hạ tiết khóa ở bên nhau thượng sao? Này không đúng lắm, đúng không? Vừa lúc tiện đường, cho nói, ngươi thế nào, Harry? Ta là nói, ngươi biết, kia cũng chưa cái gì. Harry nói, ta sớm có dự kiến, không phải sao? Lại nói, bằng hữu của ta cùng ta bạn trai đều duy trì ta, này liền vậy là đủ rồi. Ta liền nói kêu Cedric không cần quá lo lắng, cho cười cười nói, hắn lo lắng cho mình đều còn chưa đủ đâu. Như thế nào, Hufflepuff nhằm vào ngươi sao? Harry khơi mào một bên lông mày hỏi, kia thật không có, chỉ là tin báo chí người đều tận sức với thương hại ta, làm ra kia phó biết ta là bị che mắt bộ dáng. Cedric nhíu nhíu cái mũi, các ngươi đi thượng cái gì khóa? Mà dược khóa, Draco nói, vậy không quấy rầy, Cedric nói, Snape giáo thụ cũng sẽ không cao hứng học sinh đến trễ, đúng không? Đặc biệt là không cao hứng ta đến trễ, Harry làm cái mặt quỷ cùng bọn họ nói tái kiến. Quay đầu tới thời điểm, John đang cùng Blay đàm luận cho trường bào trước đừng cái kia đại biểu gió lốc đội huy chương, Goy cùng Crabbe cũng tham dự bọn họ thảo luận. Pansy cùng Hermione đề tài đã từ ma pháp sử bút ký rời đi, hoặc là nói này vốn cũng không là các nàng to nhỏ với nhau. Harry tùy tay hủy diệt Draco trên mặt một chút nước mưa dấu vết cười khẽ một tiếng. Ta vừa rồi có chút dọa, 5 năm, Cedric cùng cho đứng chung một chỗ. Thiên A, cho lần này nghỉ hè là thật sự quá đến khá tốt. Hết thảy đều sẽ hảo lên, Draco nói, 5-6 khai giảng, Sirius sẽ đưa ngươi đi học. Harry cười cười, không có nói tiếp. Hắn trong lòng che giấu lo lắng như là luân đôn vũ giống nhau không dứt, nhưng hắn không tính toán một lần nói ra cứ việc hắn bạn trai giành mạch. Trong lòng biết rõ ràng sự tình tận lực đi thay đổi liền hảo, hắn hiện tại có như vậy kiên định mà kêu chính mình cũng gọi người khác sống sót tín nhiệm. Đến nỗi trước mắt ở Umbridge làm khó dễ phía trước, hắn vẫn là hảo hảo vượt qua kế tiếp ma dược khóa tương đối hảo cách chương.